hướng dẫn hạnh phúc cho nữ phụ thập niên 70. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 7 nghe Sơ Hạ nói vậy, Hàn Đình nhíu mày càng sâu, cậu còn chưa kịp lên tiếng. Lâm Tiêu Hàm vừa đặt bao tải rắn xuống bàn bên cạnh, vừa cười mỉa mai nói, ồ, cô ngốc này cuối cùng cũng khai khiếu rồi. Lửa giận đang âm ỉ trong lòng Hàn Đình bùng lên ngay lập tức. Cậu nắm chặt tay, không nhịn được đá phăng chiếc ghế dưới chân đứng dậy, xông đến trước mặt Lâm Tiêu Hàm túm lấy cổ áo hắn. Mắt long lên sòng sọc, chuyện này liên quan gì đến cậu? Lâm Tiêu Hàm vẫn giữ nụ cười trên mặt. Hắn nhìn Hàn Đình, khiêu khích nghiêng đầu, đến đây, đánh vào thái dương này. Hàn Đình lại siết chặt cổ áo hắn hơn. Cậu tưởng tôi không dám à? Lâm Tiêu Hàm vẫn cười nói. Tôi nào dám nghĩ vậy? Có gì mà Đình ca đây không dám chứ? Ở tứ cửu thành, đồn công an như nhà cậu. Bây giờ xuống nông thôn rồi, tổ bảo an nhân dân chẳng phải sẽ thành nhà mới của cậu sao? Cậu không thể không có nhà được chứ? Câu này càng khiến Hàn Đình nổi trận lôi đình. Cậu siết chặt nắm đấm, vung tay định đờ, em vào mặt Lâm Tiêu Hàm. Nhưng nắm đờ, em còn chưa kịp hạ xuống đã bị người ta giữ chặt cánh tay. Hàn Đình quay đầu lại, thấy người kéo mình là Sơ Hạ. Sơ Hạ NCHATTAI cậu nói. Tuy lời cậu ta nói khó nghe thật, nhưng đúng là sự thật. Trước đây tôi đúng là đồ ngốc, bây giờ tôi đã khai khiếu rồi. Hàn Đình nhìn Sơ Hạ, lông mày nhíu chặt hơn. Một lát sau, cậu nén giận hất tay Sơ Hạ ra. Tôi thấy bây giờ cậu mới là người đầu óc bị úng nước. Nói xong lại nhìn Lâm Tiêu Hàm, cuối cùng cũng không ra tay nữa. Hất mạnh tay ra khỏi cổ áo hắn, mặt xa sầm, tức tối bỏ đi. Ký túc xá nam, mọi người vẫn đang chơi đùa vui vẻ. Tô Vận quay đầu lại vừa lúc thấy Hàn Đình đi ra khỏi sân, vội vàng lặng lẽ đứng dậy đi theo. Chạy ra khỏi sân, Tô Vận mượn ánh trăng mờ chạy đến bên cạnh Hàn Đình, đưa tay kéo nhẹ cánh tay cậu, dừng lại thở hổn hển hỏi, anh sao vậy? Hàn Đình không trả lời, tiếp tục đi về phía trước. Tô Vận đứng tại chỗ một lúc, hít sâu một hơi rồi lại đuổi theo, đi cùng cậu, không hỏi thêm gì nữa. Hàn Đình đi đến bờ sông, cúi người ngồi xuống, Tô Vận cũng ngồi xuống bên cạnh cậu. Cậu lấy trong túi ra một bao THUOC lá đại tiền môn, rút ra điếu thuốc cuối cùng, tiện tay vứt bao thuốc rỗng sang một bên, châm lửa hút. Tô Vận quay đầu nhìn Hàn Đình hút thuốc, vẫn không nói gì. Hàn Đình hút hai hơi rồi tự nói, vừa rồi anh tìm Sơ Hạ nói chuyện, hỏi cô ấy mấy hôm nay bị làm sao cũng không nói, bảo cô ấy nhường lại cơ hội làm giáo viên cũng không chịu. Tô Vận lập tức cảm thấy như bị dội một gáo nước lạnh, dập tắt ngọn lửa nhỏ trong lòng. Cô cúi đầu, im lặng một lúc rồi nói, là em làm anh phiền lòng rồi. Hàn Đình gạt tàn thuốc, không liên quan đến em, là con bé Sơ Hạ đó có vấn đề. Từ nhỏ đến lớn nó luôn hào hiệp, không biết sao tự nhiên lại trở nên ích kỷ nhỏ nhen như vậy. Vừa nãy ăn có cái bánh bao của nó mà cũng tính toán với anh cả buổi. Tô Vận nhìn Hàn Đình, con bé đó đơn thuần, không có nhiều ý nghĩ, loại người này dễ nghe lời người khác, dễ bị người ta xúi dục. Có phải có người cố tình lợi dụng nó để đối phó với anh không? Hàn Đình biết người mà Tô Vận ám chỉ là Lâm Tiêu Hàm. Nghĩ đến việc vừa rồi Sơ Hạ còn bênh vực Lâm Tiêu Hàm, cậu càng cảm thấy khó chịu. Cậu hít một hơi thuốc thật sâu, im lặng một lúc mới nói tiếp. Không biết, Tô Vận lại thở dài. Sơ Hạ bình thường nghe lời anh nhất, bây giờ ngay cả lời anh nó cũng không nghe, thì chúng ta nói càng không có tác dụng. Cái khác thì không sao, chỉ là nó quá đơn thuần, rất dễ bị người xấu lôi kéo học hư. Thật đáng lo. Hàn Đình tiếp tục hút thuốc thở ra, im lặng một lúc rồi nói, bây giờ nó như con nhím xù lông, gặp ai cũng chĩa gai vào. Thôi cứ để yên xem sao, vài hôm nữa có khi lại bình thường. Tô Vận mím môi, cô còn muốn nói thêm về việc trường học khi nào chính thức khai giảng. Nhưng lại sợ lộ rõ ý đồ của mình, nên suy nghĩ một chút rồi thôi không nhắc đến nữa. Trong bếp, sau khi Hàn Đình đi, Sơ Hạ thả lỏng người, lại ngồi xuống bàn ăn cơm. Lâm Tiêu Hàm cũng không ngồi chơi, lấy chậu múc nước bắt đầu nhào bột. Trong bếp có ba cái bàn, hắn dùng cái bàn bên cạnh Sơ Hạ, không ngồi cùng bàn với cô. Vừa nhào bột, hắn vừa liếc nhìn Sơ Hạ, trong lòng cũng cảm thấy hành động của cô mấy hôm nay rất kỳ lạ. Bèn lên tiếng hỏi, cô không phải thật sự đang học theo tôi đấy chứ? Sơ Hạ không ngờ Lâm Tiêu Hàm sẽ nói chuyện với mình, nên không ngẩng đầu cũng không trả lời. Thấy cô không phản ứng, Lâm Tiêu Hàm dừng động tác, nhìn cô nói thêm một câu. Hỏi cô đấy, lần này Sơ Hạ cảm nhận được ánh mắt của hắn. Cô ngẩng đầu nhìn Lâm Tiêu Hàm, chớp mắt hỏi, tôi á? Lâm Tiêu Hàm khịt mũi đầy vẻ bất lực. Trong phòng này còn có người khác à? Sơ Hạ mới nhớ lại câu hỏi vừa rồi của hắn. Sau đó nhìn hắn trả lời, ồ, vậy cậu nghĩ nhiều rồi. Cậu chả đáng yêu chút nào. Tôi chắc chắn sẽ không học theo cậu. Lâm Tiêu Hàm, nụ cười bất lực trên mặt hắn dần biến mất. Một lát sau, hắn thu lại ánh mắt hơi âm trầm, tiếp tục nhào bột. Tốt nhất là vậy, tôi không muốn bị lôi vào mấy chuyện yêu đương nhăng nhít của các người. Sơ Hạ lập tức phủ nhận, tôi và Hàn Đình là thanh mai trúc mã, tình cảm anh em. Lâm Tiêu Hàm lại cười khẩy, nếu Hàn Đình không phải đang giả ngu, thì cậu ta đúng là mù mắt mù tim thật. Nói xong nhìn Sơ Hạ, cô thấy tôi giống đồ ngốc không? Sơ Hạ còn muốn phủ nhận, nhưng há miệng ra lại không nói nên lời. Cô không phải muốn phủ nhận việc mình đã đơn phương thích Hàn Đình mười mấy năm. Chỉ là chuyện này từ trước đến nay đều là chuyện của riêng cô, không có ai khác biết. Cô cũng chưa từng nói với ai, vậy cô cứ coi như chuyện này chưa từng xảy ra. Kết quả là chuyện mà Hàn Đình, Siêu Tử và Hoàn Tái đều không nhận ra. Lâm Tiêu Hàm lại nhìn ra được, thấy cô không nói nên lời, Lâm Tiêu Hàm thu hồi ánh mắt, tiếp tục nói, nếu cô không thích Hàn Đình, mà chỉ vì tình cảm thanh mai trúc mã mà đi theo sau cậu ta làm cái bóng mười mấy năm, không chỉ ở trường học mà còn theo cậu ta xuống nông thôn chăm sóc cậu ta, vậy thì đầu óc cô càng có vấn đề. Sơ Hạ, quả nhiên không cay nghiệt thì không biết nói. Vừa rồi đáng lẽ nên để Hàn Đình đánh hắn, Sơ Hạ còn chưa nghĩ ra nên đáp trả hắn như thế nào. Bỗng nhiên nghe thấy ngoài sân có tiếng gọi, Tiểu Lâm đồng chí, tiếng gọi không nhỏ, Lâm Tiêu Hàm đương nhiên cũng nghe thấy. Hắn vội vàng dừng tay, đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài, mơ hồ thấy người đến là Lưu Đại Nương và Lý Thẩm trong thôn. Hắn lập tức thay đổi sắc mặt và giọng nói, khách sáo đáp, Đại Nương, Thẩm, cháu đang ở trong bếp à? Lưu Đại Nương và Lý Thẩm liền đi vào bếp. Lâm Tiêu Hàm cười nói, Đại Nương, Thẩm, cháu đang nhào bột, tay dính đầy bột mì, không tiện vén rèm ra ngoài. Hai bác tìm cháu có việc gì à? Lưu Đại Nương tay cầm một lọ nhỏ củ cải khô muối, Lý Thẩm tay cầm một lọ nhỏ đậu tương lên men. Lưu Đại Nương cười nói, cảm ơn cháu vừa nãy ở cối xay giúp chúng ta xay bột. Chúng ta nghĩ các cháu mới nhóm bếp chắc chắn chưa có gì ăn. Mỗi nhà góp chút củ cải khô muối và đậu tương lên men cho cháu đây. Nói xong quay sang chào Sơ Hạ, Tiểu Hạ đồng chí cũng ở đây à? Sơ Hạ mỉm cười chào hỏi qua loa, không xen vào chuyện của bọn họ, chỉ thầm nghĩ, thảo nào Lâm Tiêu Hàm về muộn như vậy, hóa ra là đi xay bột giúp người ta. Lâm Tiêu Hàm vội vàng nói, Đại Nương, Thẩm, không cần đâu à, cháu cũng không giúp được gì nhiều, chỉ là tình cờ gặp, tiện tay giúp đỡ một chút, đều là chuyện nhỏ. hai bác khách sáo quá. Lưu Đại Nương đặt lọ nhỏ lên bàn. Mấy hôm nay cháu không chỉ giúp chúng ta có mỗi việc này. Cháu giúp nhiều lắm. Mấy món đồ muối này xoan gì mà khách sáo. Để Lâm Tiêu Hàm không từ chối nữa. Lý Thẩm vội vàng chuyển chủ đề. Cháu nhào bột là định hấp bánh bao à? Cháu là con trai, có biết hấp bánh bao không đấy? Không biết thì để bác mang về nhà hấp hộ. Hấp xong bác mang sang cho. Lâm Tiêu Hàm nói, Thẩm, bác đừng nhìn cháu thế này. Cháu làm việc nhà rất giỏi đấy à? Lý Thẩm cười tít mắt. Thật sao? Ôi chao, cháu là thanh niên như vậy. Lại có học thức, có hiểu biết. Cao giáo đẹp trai lại còn đảm đang nữa. Tìm khắp công xã Thanh Hà này cũng không ra người thứ hai đâu. Sau này cô nào lấy được cháu? Thật là có phúc. Nói đến đây, Lưu Đại Nương cũng hào hứng. Bà nhìn Lâm Tiêu Hàm, mắt sáng lên hỏi, Tiểu Lâm đồng chí, cháu chưa có người yêu chứ? Lâm Tiêu Hàm cười đáp, hiện tại thì chưa à, nhưng cháu thấy mình còn trẻ. Tạm thời chưa nghĩ đến chuyện này, để vài năm nữa rồi tính. Lý Thẩm nói tiếp, thế sau này cháu mà tính đến chuyện này rồi thì cứ nói với các bác. Chúng ta nhất định sẽ giới thiệu cho cháu cô gái xinh đẹp đảm đang nhất vùng này. Lâm Tiêu Hàm gật đầu. Vâng ạ, Thẩm, đến lúc đó cháu nhất định sẽ nhờ các bác. Lúc này cũng đã muộn. Lưu Đại Nương và Lý Thẩm nói chuyện phiếm với Lâm Tiêu Hàm một lúc rồi cũng không nói thêm nữa. Họ dặn Lâm Tiêu Hàm mau đi hấp bánh bao. Trước khi đi còn cười chào Sơ Hạ. Sơ Hạ đứng dậy tiễn họ ra cửa. Đợi họ vén rèm ra ngoài. Lâm Tiêu Hàm thay đổi sắc mặt quay người lại. Sơ Hạ cũng ngồi xuống tiếp tục ăn cơm. Khi ăn miếng bánh bao cuối cùng, cô nhìn Lâm Tiêu Hàm nghĩ với tốc độ thay đổi sắc mặt và diễn xuất này của hắn. Nếu đi đóng phim chắc chắn sẽ nổi tiếng khắp cả nước. Đóng vai phản diện thì hợp nhất. Ví dụ như Mã Văn Tài trong Lương Sơn Bá Trúc Anh Đài. Hắn ngày nào cũng nhiệt tình làm việc trước mặt bà con. Kiếm điểm tích cực, đâu phải là vì muốn tìm một cô vợ xinh đẹp đảm đang ở nông thôn này để an cư lạc nghiệp, loại người vô tình vô nghĩa như hắn. Căn bản không thể để chuyện này cản trở mình. Tuy ngày ấy mới đến đại đội Đàm Khê, hắn là người hô vang khẩu hiệu, bám rễ nông thôn, cống hiến cả đời cho cách mạng. To nhất trong số mười mấy thanh niên trí thức, nhưng trong lòng hắn đã sớm tính toán kỹ rồi. Chỉ cần trong thôn có suất tuyển dụng công nhân về thành phố, hắn nhất định phải là người đầu tiên giành được. Đương nhiên suất tuyển dụng công nhân về thành phố rất ít. Những người khác sẽ không đặt hy vọng vào chuyện xa vời này, ép buộc bản thân phải nỗ lực kiếm điểm. Hơn nữa, tuổi tác của mọi người cũng còn đang nổi loạn. Đa số đều không xia với việc kiếm điểm tích cực như vậy. Sơ Hạ nhìn Lâm Tiêu Hàm hơi lâu. Lâm Tiêu Hàm ngẩng đầu nhìn lại cô. Nhìn cái gì? Ghen tị người ta tặng tôi dưa muối à? Sơ Hạ hoàn hồn, vội vàng thu hồi ánh mắt, bưng bát uống cạn nước đã nguội. Sau đó cô nhanh chóng cất đồ hộp chưa ăn hết và những chiếc bánh bao còn lại, rửa sạch bát đũa cất đi. Xách theo phích nước nóng đã chuẩn bị sẵn, trở về ký túc xá. Cách chương